Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, chấn nhiếp. Một vị khí vũ hiên ngang người tuổi trẻ, người mặc màu đỏ chiến thần giáp, từ người Diệp gia trong đám đi tới, ấm áp cười nói, ánh mắt nhìn về phía trên chiến đài hạ vũ, mang theo một tia yêu mến vẻ. Bữa này lúc để cho không ít người đầy sắc đại biến, kêu lên, nghịch loạn chín thức, tiểu hào, nghịch loạn chín thức quả nhiên ở trên mình ngươi, ban đầu ngươi vì sao không giao ra nghịch loạn chín thức, như vậy tuyệt đối có thể giữ được ngươi một mạng. Thanh hư tử nghe vậy cũng là tức giận không dứt chất vấn. Diệp Hạo liếc về hướng hắn, nhàn nhạt đáp lại, giao ra nghịch loạn chín thức là có thể sống mệnh sao? Buồn cười, sợ rằng ta nói ra nghịch loạn chín thức, liền sẽ như lão ma như vậy, bây giờ còn bị nhốt ở cổ tháp bên trong, mỗi ngày bị xuyên tim xích sắt hành hạ chứ. Ngươi, Thanh hư tử nghe vậy vậy thì không cách nào phản đối. Có thể hắn ánh mắt kinh dị, nhìn về phía Hạ Vũ, không biết hắn vì sao và người Diệp gia quan hệ giỏi như vậy, lại có thể để cho Diệp Hạo cam tâm truyền hắn nghịch loạn chín thức loại cường đại này cấm kỵ võ. Lầu 2, miêu đào những thứ này phản chiếu, nhưng vô tình hay hữu ý thay Hạ Vũ giải thích nói. Những ngày qua hạ sư đệ tánh tình, và Diệp gia ca ca cá mè một lứa, quan hệ kịch liệt ấm lên, lại là cam kết ngày sau nếu có con cháu, nhận làm con thừa tự cho Diệp gia ca ca nhà một vị. Mua bán này làm tính toán à? Nếu là có thể học được nghịch loạn chín thức, ta cũng muốn bán con trai. Ha ha, miêu đào người không muốn nói lung tung. Cái gì gọi là bán nhi tử? Nghe không trúng, nghe không trúng à? Diệp Chiến ngửa đầu đối với trên lầu nói như thế. Tiếp theo, Thanh hư tử ngay tức thì rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết Hạ Vũ không phải người Diệp gia liền tốt, dưới mắt xem hắn và người Diệp gia đi gần như vậy. Thanh hư tử lo âu Hạ Vũ sẽ phải chịu Diệp Chiến bọn họ ảnh hưởng. Đối với chiến thần học viện có cái gì thành kiến cái nhìn coi như nguy rồi. Đối với lần này, hắn vừa muốn mở miệng, Hạ Vũ nhưng coi thường hắn, nhìn về phía Lý Hải bọn họ, ngưng tiếng nói. Làm sao, Lý Hải liền ngươi cái này làm giới thủ lĩnh, vậy bắt đầu sợ chiến liền sao? Đáng chết, ta lên gặp ngươi, Lý Hải sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Hạ Vũ ngắn ngủi mấy ngày, thực lực tinh tiến đến như vậy bước, liền tuyệt mạnh cao thủ đều không phải là hắn đối thủ. Nếu như để mặc cho trưởng thành tiếp, ngày sau tất hơi lớn mắc, dứt khoát. Không bằng thừa dịp hôm nay lần này cơ hội, hoàn toàn giết hắn, chấm dứt hậu hoạn, cho nên, hắn mới vừa lên đài, liền vận dụng tự thân đã từng nói huyết mạch, tự thân hùng hậu khí huyết trào phát, một đầu to lớn màu đen rắn cạp nong hiện lên sau lưng, lộ ra âm ngoan hung sát khí. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, khinh thường nói, huyết mạch phổ hạng thứ 82 rắn cạp nong huyết mạch sao? Hừ, nếu như sơ đại huyết mạch, ta còn kiêng kỵ mấy phần. Hôm nay huyết mạch mỏng manh đến loại trình độ này, xấu hổ mất mặt, coi như ta tự thân không phải thuần huyết sinh linh, vậy đủ để giết ngươi. Lý Hải bị Hạ Vũ nói tiếng nói, chen nhau đổi tiền mặt sắc mặt xanh mét. Lúc này thúc giục tự thân to lớn rắn cạp nong, chuẩn bị hướng Hạ Vũ công tới. Nhưng mà, Hạ Vũ vận dụng trôi lơ lửng ở đỉnh đầu trường kiếm màu máu. Ngay tức thì chém về phía lợi hại sau lưng rắn cạp nong. Trường kiếm tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, căn bản không cách nào né tránh, mà Lý Hải sau lưng ngưng tụ màu đen rắn cạp nong. Ngay tức thì bị Hạ Vũ khống chế trường kiếm, chém rớt đầu lâu, ngay tức thì tiêu tán, mà Lý Hải tên này chủ nhân, sắc mặt ngay tức thì vô cùng nhợt nhạt, một hớp nghịch huyết đoạt miệng ra, Hạ Vũ cũng không định bỏ qua cho hắn. khống chế trường kiếm màu máu, lảo đảo chỉ hướng Lý Hải, lạnh lùng nói, từ ngươi ban đầu bắt giữ người nhà ta một khắc đó trở đi, ngươi liền định trước không có thể còn sống tốt nghiệp. Dừng tay, Hạ Vũ nói dứt lời hạ, Thanh Hư Tử cũng biết hắn động sát cơ, lúc này tức giận hét lớn, muốn ngăn cản Hạ Vũ sát phạt cử động, dẫu sao một lần thủ lĩnh Minh lên nơi này, quá đáng tiếc, làm Hạ Vũ cũng không nhìn hắn cái nào, thúc giục trường kiếm màu máu, vạch qua Lý Hải cổ, chém xuống hắn đầu lâu, một cổ nhiệt huyết như suối phun vậy phun vải ra, tràn ra đậm đà mùi máu tanh. Giờ phút này, Hạ Vũ lạnh lùng nhìn về phía dưới đài, nhàn nhạt nói, còn dư lại, toàn bộ lên đây đi. Bá, chung quanh tất cả khiếp sợ học viên, nhìn chung quanh hoàng bào học viên, không tự chủ được cách bọn họ xa một ít, e sợ cho chọc với cái này đoàn phiền toái. Có thể thật lâu sau này, không dùng hoàng bào học viên dám leo lên cổ chiến đài tự tìm cái chết. Rõ ràng làm ra lựa chọn, cự tuyệt nghênh chiến, sẽ bị đuổi học viện, trở thành chiến thần học viện mới nhất một đoạn lịch sử. Đường đường một lần học viên, bị Hạ Vũ một người chém hết làm giới thủ lĩnh, tàn sát hơn 100 học viên, mà còn thừa lại bị buộc rời đi chiến thần học viện. Định trước sẽ trở thành là một đoạn cười nhạo, người khác sau khi ăn xong đề tài câu chuyện, lập tức, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén như kiếm, lạnh lùng quét nhìn một mắt dưới đài rất nhiều học viên một mắt. Trong đó không thiếu có nữ viện bộ Yên Nhiên bọn họ. Hạ Vũ lạnh lùng quát, ta Hạ Vũ cho tới bây giờ không sợ người bất kỳ khiêu chiến. Đồng bối tranh nhau, thắng bại khó khăn liệu, cho dù chết trận ở đồng bối thiên tài trong tay, ta Hạ Vũ trong lòng cũng không tiếc. Nhưng người nào dám động ta bên ngoài người nhà, ta liền giết nó cả nhà, diệt nó cả nhà, không cần nghi ngờ ta mà nói, bởi vì đây là một vị trọng đồng người uy hiếp. Nói xong, Hạ Vũ ngay tức thì mở tự thân hai tròng mắt đồng thuật, xanh đỏ chồng chất trong con ngươi chia làm hai, toát ra làm run sợ lòng người sạch bóng, chung quanh tất cả cùng mắt đối mắt học viên. Đều là trợn mắt hốc mồm, quay lại cúi đầu, không dám anh kỳ phong mang. Giờ phút này, rất nhiều học viên rốt cuộc rõ ràng, vì sao Hạ Vũ ban đầu tàn sát 798 giới hơn 100 tên học viên. Học viện vì sao không xử tử hắn, liền dáng dấp giống như trừng phạt đều không, liền liền Thanh Hư Tử vậy cầm hắn không có biện pháp. Chỉ bởi vì người ta có kiêu ngạo vốn. Bản thân chính là trọng đồng người, một cái thần thoại, từ xưa trọng đồng người chính là bất bại truyền kỳ, không người nào có thể áp chế, cùng chi cùng sinh một cái thời đại, là làm giới tất cả thiên tài bi ai, đây là cổ thế hệ tiên hiền máu dạy huấn, bất kỳ mưu toan khiêu chiến trọng đồng người bất bại thần thoại người. Kết quả cuối cùng cũng lấy thảm nói thu tràng. Đối với lần này, Hạ Vũ bây giờ ngay trước chiến thần học viện rất nhiều học viên trước mặt, không chút do dự bộc lộ ra tự thân chính là trọng đồng người, là được chính là trấn nhiếp những học viên này, cảnh cáo bọn họ, còn dám động người nhà mình, cũng đừng trách mình lần nữa nắm lên trong tay chiến đao, đạp bằng bọn họ thế lực sau lưng cửa. Một vị trọng đồng người cảnh cáo, không người dám coi thường, cũng không có người dám khinh thị. Lập tức, Hạ Vũ một phen cảnh cáo sau đó, ngửa đầu tản mất ngưng tụ huyết khí trường kiếm, hóa thành đầy trời huyết khí, toàn bộ thuộc về với mình trong cơ thể, mà Thanh Hư Tử khẽ thở dài một cái, nhìn về phía tư cổ trên chiến đài xuống Hạ Vũ, vừa nhìn về phía trên đài mấy cổ thi thể, âm tiếc rẻ. Làm giới thủ lĩnh và số 2 học viên, cứ như vậy chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc à. Nhưng Hạ Vũ vẫy tay quát lạnh, gai đất thuật, bá, hai đạo nhọn gai đất, từ cổ trên chiến đài nhô lên, trực tiếp xuyên qua Lý Hải và Tưởng Văn Sâm thi thể ngực. đem bọn họ lăng không khơi mào, bại lộ trên không trung, máu tươi tưới chạm đất đâm hóa là màu đỏ. Tình cảnh vô cùng là kích thích người con ngươi. Hạ Vũ dùng hành động tỏ rõ lời nói mới vừa rồi kia. Tự mình nói được rất nghiêm túc. Ai dám xúc phạm trong lòng mình khối này nghịch lân, vậy thì nhất định phải chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tagnoitsa-nosu-nosu-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.